Dược viên tu tiên ký. Chương 20:20, thử việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển Nhi thấy quản lý vẫn muốn sắp xếp cô vào bếp. Nhanh chóng nói. Không sao đâu. Quản lý, ông đã nói đó là một tai nạn. Tôi tin rằng những sự việc như vậy sẽ không xảy ra nữa. Tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc. Vậy được, chúng ta sẽ nói về mức lương. Dù cô được ông chủ đồng ý nhận vào, nhưng thời gian thử việc vẫn không thể tránh khỏi. Trong thời gian thử việc, cô sẽ nhận 80 lương. Sau đó mức lương hàng tháng là 4.500. Thời gian thử việc một tháng mức lương là 3.600. Sau khi vào chính thức, lương sẽ được tính như bình thường. Làm việc 10 giờ mỗi ngày. Làm thêm giờ tính 18 đồng một giờ. Làm thêm vào thứ bảy và chủ nhật lương gấp đôi. Không nghỉ lễ và lương gấp đôi. Khương Bằng lấy ra một hợp đồng lao động. Xem qua và nói. Mức lương này đã vượt xa dự kiến của Lâm Uyển Nhi và vì có hợp đồng lao động nên cô rất vừa ý, không có ý kiến gì. Sau khi Lâm Uyển Nhi ký hợp đồng lao động với Khương Bằng, ông ta gọi quản lý vào. Quản lý là một phụ nữ trông rất chuyên nghiệp. Khoảng 30 tuổi, tóc được chải gọn gàng. Mặt nghiêm khắc và rất nghiêm túc. Khương Bằng nói với nữ quản lý. Đây là Lâm Uyển Nhi. Mới được tuyển dụng, sẽ tạm thời thay thế công việc của Lý Dĩnh. Ông ta quay sang Lâm Uyển Nhi và nói. Đây là quản lý Hướng Như Vân. Nếu có vấn đề gì cô có thể tìm cô ấy. Lâm Uyển Nhi vội vàng nói. Chào quản lý Hướng. Em là Lâm Uyển Nhi. Nếu có gì không biết mong quản lý giúp đỡ. Hướng Như Vân chỉ gật đầu mà không nói gì. Khương Bằng nói. Vậy quản lý Hướng dẫn Lâm Uyển Nhi ra ngoài đi. Hôm nay hãy giải thích rõ ràng công việc trong nhà hàng. Để cô ấy làm quen trước. Hai ngày tới sẽ có khóa đào tạo trước khi bắt đầu công việc. Cố gắng sớm tiếp quản công việc của Lý Dĩnh. Quản lý Hướng gật đầu đồng ý, sau đó dẫn Lâm Uyển Nhi ra khỏi văn phòng giám đốc. Khi ra ngoài, quản lý Hướng nói với Lâm Uyển Nhi, em đã ký hợp đồng lao động, biết rằng nhà hàng Cao Đờ Roman có điều kiện làm việc rất tốt. Chỉ cần em làm việc chăm chỉ, sau khi chính thức có thể nhận được các khoản thưởng như thưởng toàn diện. Nhưng có một điều em phải hiểu rõ, đây là nhà hàng Cao Đờ Roman. Khách hàng đều là người giàu có hoặc danh giá. Đừng như Lý Dĩnh, em cũng biết đấy. Tranh cãi không mang lại kết quả tốt. Nếu có vấn đề, hãy báo cáo với tôi. Khách hàng không thể giải quyết sẽ do quản lý xử lý. Chỉ cần em làm tốt công việc của mình thôi. Cách chương.